Cực phẩm thần y, chương 2419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Ngọc Tỷ truyền quốc đã tới trong tay cậu. Cậu có thể nói ra bí mật của kiếm tiên truyền thừa rồi chứ? Thiên mệnh âm dương sư mở miệng hối thúc, dễ nhận thấy hơi không kiên nhẫn. Bởi vì cấm chế của đoạn hồn thuật chỉ có thể duy trì 15 phút. Tới lúc đó ông ta còn phải bỏ lại một tầng cấm chế cho Trần Gia Bảo và Đạp Đài Thái Vũ nữa. Mà làm như thế, không nghi ngờ gì sẽ tiếp tục tiêu hao chân nguyên của ông ta, cộng thêm ông ta vốn dĩ thì có thương tích. Trần Gia Bảo gật đầu, tất nhiên được rồi, Trần Gia Bảo tôi trước giờ nói được làm được, nếu ông đã giao Ngọc Tỷ truyền quốc tới trong tay tôi tất nhiên cũng sẽ dựa theo hứa hẹn, nói bí mật của kiếm tiên truyền thừa cho. Ông biết, Đạm Đài Thái Vũ âm thầm cau mày, chẳng lẽ Trần Gia Bảo thật sự muốn đem pháp tu luyện thiên địa nhân tam kiếm nói với thiên mệnh âm dương sư? Đấy là cho dù thật sự nói với thiên mệnh âm dương sư, thiên mệnh âm dương sư cũng sẽ không chỉ vậy mà thôi bỏ qua cho họ. Trần Gia Bảo rốt cuộc đang nghĩ gì? Đạm Đài Thái Vũ trong lòng thắc mắc, tranh thủ thời gian tiếp tục xung kích cấm chế của đoạn hồn thuật. Không bỏ qua dù chỉ một phút một giây, thần sắc trong mắt của thiên mệnh âm dương sư đã trở nên hết sức rực lửa, trong lòng vừa mong đợi vừa kích động. Trần Gia Bảo tiếp tục nói, võ công thế gian chỉ nhanh không phá. Mà Trảm Nhân Kiếm dù là uy lực hay là tốc độ, đều đã mạnh tới tột cùng, với lại còn có thể ngược lại cộng dồn khiến tốc độ và thực lực của người dùng, cho nên có thể xưng tột cùng của kiếm đạo thế gian. Thiên mệnh âm dương sư gật đầu, bày tỏ tán thành, nói. Với cảnh giới chẳng qua là truyền kỳ nửa bước của cậu, có thể phát huy ra sức tấn công không thua cường giả truyền kỳ trung kỳ, thậm chí còn có thể miễn cưỡng đánh với tôi. Uy lực và tốc độ của Trảm Nhân Kiếm đích thực khiến tôi bất ngờ. Thật sự khó mà tưởng tượng, nếu như thực lực của cậu tới cảnh giới truyền kỳ hậu kỳ, lại phát huy Trảm Nhân Kiếm, thế uy lực sẽ kinh người như thế nào? Ông biết thì tốt, Trần Gia Bảo tiếp tục nói. Còn địa kiếm, tên đầy đủ là liệt địa kiếm, uy lực mạnh hơn nhiều so với Trảm Nhân Kiếm. Tất nhiên, gọi là liệt địa kiếm cũng không phải thật sự có thể khai thiên liệt địa. Mà là bởi vì liệt địa kiếm chuyên môn tấn công bảy phách. Vũ trụ thiên địa, thân người nhỏ ý thiên địa, tồn tại sự vật giữa trời đất đều có thể đối ứng tới trên người, và từ đó mà nói, ba hồn dương là thiên, bảy phách là âm là địa, bảy phách liệt địa kiếm chuyên môn tấn công người, trực tiếp giết chết bảy phách, cho nên mới gọi liệt đờ ỉa kiếm. Ba hồn chủ quản thần trí của con người, bảy phách chủ quản cơ thể của con người. Giết chết bảy phách thân người, có nghĩa là trực tiếp diệt giết cơ thể của người, với lại còn là diệt giết rút củi dưới đáy nồi. Loại kiếm thức này chưa từng nghe qua, chắc là dùng kiếm thức dung hợp thuật pháp mới có thể đạt tới hiệu quả này. Thiên mệnh âm dương sư vẫn là lần đầu nghe thấy kiếm thức này, trong lòng càng thêm rực lửa. Không, ông sai rồi. Trần Gia Bảo đính chính rằng, đừng đem thuật pháp dân gian và liệt địa kiếm bằng nhau, bởi ệt địa kiếm là chiêu của kiếm tiên. Vốn dĩ thì có rất nhiều chỗ thần kỳ, sao có thể sánh bằng với loại thuật pháp đoạn hồn thuật này của ông chứ? Không sai không sai, là tôi nói sai lời rồi. Còn phía sau, cậu tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh âm dương sư chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng, không chờ được nữa muốn biết nhiều hơn nữa về bí mật của thiên địa nhân tam kiếm. Ngay cả Trần Gia Bảo khinh bì thuật pháp của ông cũng không màng tới nói chả. Phía sau. Trần Gia Bảo lắc đầu, nói, hết rồi, thiên mệnh âm dương sư ngạc nhiên, sau đó có vẻ không vui, nói. Tôi đã thỏa mãn nguyện vọng của cậu rồi, giao Ngọc Tỷ truyền quốc tới trong tay cậu, mà cậu thì phải nói bí mật của kiếm tiên truyền thừa với tôi, chẳng lẽ cậu muốn nuốt? Cách chương.